Tập đoàn thực mỹ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem hai khuôn mặt tràn đầy quan tâm, Ninh Tịch cảm giác mất mát từ từ lui tánh không giống nhau, ít nhất hiện tại có nàng biết hết thảy. Cho dù Ninh Nhã là sẽ đến Lý gia, nàng cũng có thể giúp Ninh Nhã làm những thứ thay đổi vận mệnh bi kịch kiếp trước. Ninh Tịch bình tĩnh, vừa cười vừa nói, ta đột nhiên nghe được nhị tỷ muốn đính hôn, trong lòng không bỏ được đây, hờn dỗi kéo tay Ninh Nhã lắc lắc. Nhị tỷ ta phải chúc mừng ngươi, tìm được như ý lang quân. Ninh Nhã đỏ mặt, đáy mắt lại tràn đầy vui mừng. Ninh Mẫn lúc này mới vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Thất muội, ngươi sắc mặt vừa rồi thật là khó xem, thật là đem chúng ta sợ hết hồn. Ninh Tịch mím môi cười một tiếng. Đúng rồi, nhị bá bọn họ đã tìm bà mối đáp lời, chuyện đính hôn cũng nhanh đi. Ninh Nhã nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt toát ra vui mừng cùng ngọt ngào. Ninh Tịch bị phần vui mừng kia làm đau nhói, không biết tốn bao nhiêu khí lực mới đưa hết thảy xúc động nhịn xuống. Điềm nhiên cười nói như không, vậy ta có thể chờ tin tức tốt nhị tỷ, ta ngày mai sẽ phải đi Thái Bạch Lâu làm học đồ, phải trở về chuẩn bị, về sau có rảnh lại đến cùng nhị tỷ nói chuyện được không? Ninh Nhã cười gật đầu ứng, đưa mắt nhìn Ninh Tịch ra khỏi phòng. Ninh Tịch nụ cười khi ra khỏi cửa phòng liền biến mất, tâm sự nặng nề trở về, lặng lặng ngồi ở bên cạnh cửa sổ, trong lòng một mảnh mông lung. Nguyễn Thị đang bận rộn cắt may quần áo, nhất thời cũng không lưu ý Ninh Tịch khác thường. Qua gần nửa canh giờ, Ninh Huy cầm lấy sách vở trở lại, trong miệng không ngừng la hét. Nương, muội muội ta đã về rồi. Nguyễn Thị ngẩng đầu cười một tiếng. Chờ ta xong công việc phải đi nấu cơm, ngươi trước đợi lát. Ninh Huy cười gật đầu, hướng Ninh Tịch nhìn sang. Ninh Tịch nhíu lại lông mày không hề cười, Ninh Huy tự cho là thông minh tiến lên trấn an nói. Muội muội có phải hay không cha không chịu đồng ý cho ngươi làm học đồ? Ngươi liền đừng ở chỗ này sinh một ngạt, làm học đồ lại mệt mỏi vừa cực khổ, theo ta thấy, thực tại không có ý gì. Ninh Tịch nhịn không được cười lên, ca ca cha đồng ý cái gì? Đồng ý, Ninh Huy thao thao bất tuyệt im bặt không tự giác há to miệng. Là thật sao? Ninh Tịch tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều, mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là thật, cha đã đồng ý ta ngày mai sẽ chính thức bắt đầu đến Thái Bạch Lâu làm học đồ. Ninh Huy bắt đầu vò đầu, trong miệng lầu bầu không ngừng. Điều này sao có thể, cha rõ ràng thật sự đồng ý, muội muội là nữ hài tử, đến trong tiểu lâu làm học đồ thực tại không thích hợp đi. Ninh Huy mỗi lần gặp chuyện nghĩ không ra, sẽ không ngừng vò đầu. Ninh Tịch chứng kiến thói quen này, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, vừa cười vừa nói. Ca ca, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, chỉ quan tâm đọc sách tranh thủ năm nay liền khảo trúng thi đồng. Ninh Huy làm như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch. Người cố ý muốn đi theo cha làm học đồ, là vì ta sao? Có Ninh Tịch làm học đồ, Ninh Hữu Phương tất nhiên sẽ không lại buộc hắn nghỉ học. Ninh Tịch đương nhiên không chịu thừa nhận, cười nói. Ta nghĩ làm học đồ, là bởi vì tự ta muốn học tài nấu nướng, với ngươi một chút quan hệ cũng không có. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ninh Huy ở đâu chịu tin như vậy, suy nghĩ một chút quyết định nói. Muội muội, ngươi chớ đi, chờ cha trở lại ta nói với hắn, để cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hắn từ trong đáy lòng không muốn làm học đồ học nấu nướng. Có thể nào hắn nhẫn tâm nhìn muội muội mảnh mai đi chịu phần khổ này. Ninh Tịch mũi có chút ê ẩm, trên mặt lại càng cười tự nhiên. Ngươi đi làm gì, ngươi lại không có thiên phú như ta, đi cũng chỉ sẽ chọc cho cha tức giận. Hay là đọc sách thật tốt đi. Chờ tương lai ngươi có tiền đồ, ta đây làm muội muội cũng có thể đi theo thơm lây đây. Ninh Huy không biết nói thêm gì nữa, nhìn xem khuôn mặt Ninh Tịch thanh tú động lòng người tươi cười, đôi mắt hắn chợt đỏ. Một đôi tay lặng lẽ nắm thành quyền, hắn muốn hảo hảo đọc sách khảo thủ công danh, hắn nghĩ vượt hẳn mọi người, làm cho người nhà đều qua ngày tốt lành. Ít nhất cha không cần làm đầu bếp khổ cực như vậy. Muội muội cũng có thể bình yên hưởng thụ cuộc sống khuê các. Nguyễn Thị một mực bên cạnh yên lặng nghe, trong lòng có một tia chua xót, lại cảm thấy ấm áp. Một đôi con trai con gái như thế tương thân tương ái, thật sự là đáng giá. Ninh Tịch cười đổi chủ đề. Có sự tình các ngươi còn không biết đi, hôm nay có bà mối đến thăm làm mai cho nhị tỷ, nhị bá nhị nương đều gật đầu ứng đây. Nguyễn Thị cùng Ninh quả nhiên đều bị hấp dẫn, chăm miệng một lời hỏi. Là nhà ai? Ninh Tịch trong mắt thoáng hiện lên một tia lãnh ý, trên mặt vẫn như cũ cười. Là Lý gia trấn trên, nghe nói trong nhà có mấy trăm mẫu đất của cải rất giàu có đây. Ninh Huy vừa nghe đến cái này dòng họ chợt nhíu mày tự nhủ. Họ Lý, sẽ không phải là cái Lý quân bảo ta biết đi. Lần này, lại đến phiên Ninh Tịch kinh ngạc, ca ca, ngươi cũng biết hắn sao? Ninh Huy nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải đâu, thật sự là Lý Quân Bảo. Ninh Tịch gật đầu nhẹ. Là cái tên này, ca ca, ngươi tại sao biết hắn? Vừa nhắc tới cái này, Ninh Huy liền hừ lạnh một tiếng. Ta lần trước cùng vài môn học cùng trường đi trà lâu, liền gặp được tiểu tử này. Vì đoạt một vị trí thiếu chút nữa đánh một trận. Xem ra cái Lý Quân Bảo này thực tại làm cho Ninh Huy lưu lại ấn tượng gì tốt. Nhắc tới hắn, Ninh Huy vẻ mặt tức giận. Nguyễn Thị nghe liên tục nhíu mày, mắt thấy sẽ phải bị hiển trách một trận. Ninh Huy vội vàng giải thích. Các ngươi yên tâm, về sau chúng ta đem vị trí gần cửa sổ tặng cho hắn, không có đánh. Nguyễn Thị mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cúi đầu làm tiếp. Ninh Tịch thở dài, thật không nghĩ tới Lý Quân Bảo là người như vậy, đúng là nhị bá nhị nương cũng đã gật đầu đáp ứng cửa hôn sự này. Trọng yếu nhất là Ninh Nhã cũng vui lòng cửa hôn sự này. Ninh Huy hừ nhẹ một tiếng, hắn về sau nếu là dám khi dễ nhị tỷ ta liền dẫn Ninh Hạo đánh tới cửa đi. Ninh Tịch ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, ý kiến hay, chúng ta người Ninh gia cũng không phải là để cho người khi dễ. Tương lai nếu là hắn dám khi dễ nhị tỷ, ngươi cùng tứ ca đều đừng khách khí. Đó là đương nhiên, Ninh Huy giơ giơ lên nắm đấm, Nguyễn Thị nghe vừa bực mình vừa buồn cười, liếc hai huynh muội một cái. Chớ nói nhảm, nếu đã đính hôn, về sau gặp mặt chính là quan hệ thông gia. Nói chuyện phải khách khí chút ít, Ninh Tịch le lưỡi, Ninh Huy làm cái mặt quỷ, huynh muội liếc mắt nhìn nhau, nhất tề nở nụ cười. Cách chương.